Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 688 Cổ Trạch Mị Ảnh 38. Chương 688 Cổ Trạch Mị Ảnh 38. Đừng nói nữa, nói lên chuyện này. Lưu Thiên liền một bộ giận sôi máu bộ dáng. Trước trong trò chơi có người phát hiện Ngô Đồng Viện là Nguyễn Kiều Kiều nơi lúc sau. Nơi này khiến cho cái thứ nhất phát hiện người tìm xong rồi sở hữu địa phương. Chờ ta tới xem thời điểm. Nơi nào còn có những cái đó manh mối ở. Đã sớm bị những người khác ẩn nấp rồi. Hắn lúc ấy tiến vào gì hữu dụng manh mối cũng không có tìm. Được. Nhìn đến tất cả đều là một ít vô dụng đồ trang sức cùng son phấn. Ngay từ đầu hắn còn buồn bực. Nguyễn Kiều Kiều như vậy quan trọng một cái nhân vật. Trong phòng không có khả năng một chút manh mối đều không có a. Sau lại hắn còn cùng cái thứ nhất tiến vào Ngô Đồng Viện người hỏi thăm. Ai biết chạm vào một cái mũi hôi, khi đó hắn mới biết được. Căn bản không phải nơi này không có manh mối, mà là nơi này manh mối đã sớm bị người nhanh chân đến trước, vậy ngươi phía trước những cái đó cùng. Tiến vào trò chơi người chơi. Phòng bị tâm còn rất trọng a, Quý Tiểu Ngư lẩm bẩm một câu, Quý Tiểu Ngư cùng Lưu Thiên nói chuyện. Thời gian, Hạ Tịch đã cùng Ôn Trúc Linh so đối nổi lên hoàng phù trên giấy cùng quyển sách thượng phù văn, nhìn. Một hồi lâu, rốt cuộc tìm được rồi giống nhau như đúc phù văn, này chương tác dụng là phòng ngừa quỷ tới gần. Chính mình, Ôn Trúc Linh điểm điểm trong đó một lá bùa. Sau đó lại điểm điểm mặt khác một lá bùa. Mặt khác một chương là. Nàng đem quyển sách phiên một tờ, xem xong rồi thật dài phồn thể văn tự giới thiệu lúc sau. Mới tiếp tục đối Hạ Tịch nói, này chương lá bùa dán ở một cái vũ khí thượng, có thể trực tiếp giết chết quỷ, tùy tiện cái gì vũ khí đều có thể, bất quá chỉ có thể sử dụng một lần, thành công giết chết quỷ lúc sau. Cái này lá bùa liền sẽ mất đi hiệu lực, xem ra Nguyễn Kiều Kiều rất sợ bị trả thù đâu. Hạ Tịch. Ghi nhớ này hai chương lá bùa bất đồng tác dụng, để tránh lẫn lộn, đây là cho chính mình để lại cuối cùng bảo đảm, từ đủ loại dấu hiệu đều có thể khẳng định. Tống Thư Nhan cùng nàng hài tử đều là bị Nguyễn Kiều Kiều hại chết. Ôn Trúc Linh nói tới đây, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, từ cái này cửa sổ vừa vặn có thể nhìn đến trong viện kia cây. Thô tráng cây ngô đồng. Cùng cành khô thượng lảo đảo lắc lư dây thừng, nhưng cái kia đồ vật ở nơi đó. Ôn Trúc Linh trầm ngâm một lát, mới nói, tổng cảm thấy Nguyễn Kiều Kiều cuối cùng chỉ sợ vẫn là đã chết, xác thật. Hạ Tịch cũng nhìn về, phía ngoài cửa sổ, muốn nói kia dây thừng cùng Nguyễn Kiều Kiều không tương quan. Nhưng xuất hiện ở ngô đồng trong viện, trạng thái còn như vậy quỷ dị hiển nhiên không bình thường, theo sau nàng lại rời đi đề tài. Cái này không nghĩ ra có thể lúc sau lại nói. Chúng ta hiện tại đi Hạ Hà Viện đối lập một chút cho cốt đàn cùng đáy giếng phù văn đi, hảo. Ôn, Trúc Linh tỏ vẻ tán đồng, hai nữ nhân nói liền hướng bên ngoài đi, Lưu Thiên. Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong đều không có chen vào nói. Đi theo đi ra ngoài. Ai từ từ, Quý Tiểu Ngư bước nhanh đuổi theo. Nàng tầm mắt dừng lại ở Hạ Tịch trong tay hai chương lá bùa thượng. Này hai cái lá bùa, các ngươi tính toán xử lý như thế nào a? Xử lý? Hạ Tịch cười như không cười mà nhìn Quý Tiểu Ngư. Ngươi tưởng xử lý như thế nào? Chính là, Quý Tiểu Ngư lực chú ý vẫn luôn đều ở kia hai chương lá bùa thượng. Không có chú ý tới Hạ Tịch biểu tình. Này hai chương lá bùa thoạt nhìn còn rất chỗ hữu dụng. Các ngươi tính toán về ai a? Tổng cộng cũng chỉ có hai chương lá bùa. Hơn nữa tác dụng còn bất đồng. Đại gia khẳng định đều muốn đi, liền tính một người một cái. Tổng cộng có 7 người. Hai chương lá bùa cũng căn bản không đủ phân, lần này trong trò chơi phòng ngự đạo cụ mất đi hiệu quả. Lá bùa là trước mắt tìm được tốt nhất bảo mệnh thủ đoạn. Tấu chương xong, hết chương.